Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 385, Hứa Thất An hy sinh rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đánh ra, khí cơ ma sát không khí, phát ra tiếng rít gào trầm hùng, đánh thẳng về phía sảnh lớn. Một bóng người ngăn ở giữa, là Triệu Ngân La, hai tay hắn nắm trường đao, trầm hông xuống, giống giận chém ra một đao. Đây hẳn là một đao đỉnh phong nhất trong đời hắn. Đao khí sụp đổ, trường đao nổ tung, pháp khí Đồng La ở ngực vỡ tan. Khí cơ đáng sợ đẩy Triệu Ngân La bay vào sảnh lớn. Cả sảnh lớn, ầm ầm, chấn động, trong lòng Khương Luật Trung cũng chấn động. Hắn hoảng loạn bỏ qua, mang cấp dưới hấp hối ôm vào trong lòng. Nháy mắt chạm đến Triệu Ngân La, Khương Luật Trung liền biết không thể vãn hồi nữa. Xương khớp toàn thân hắn không có một chỗ nào còn ổn. Tạng phủ cũng là như thế. Ti Thiên Giám có lẽ có linh đan diệu dược khởi tử hồi sinh, nhưng Vân Châu không có. Sở dĩ còn chưa lập tức chết đi, đại khái là sự quật cường cuối cùng của võ phu. Triệu Ngân La vẫn luôn là người rất quật cường, luôn khư khư cố chấp, liên tiếp làm trái mệnh lệnh của Khương Luật Trung. Tựa như vừa rồi dùng sức hất tay hắn. Ngươi còn có cái gì muốn nói không? Khương Luật Trung thấp giọng nói. Trên khuôn mặt dính đầy vết máu của Triệu Ngân La mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Máu đầy lợi, đứt quãng nói. Đầu nhi, ta năm nay thật ra lại nuôi một tiểu thiếp. 18 tuổi, nõn nà lắm, nhưng ta sợ ngươi biết. Không dám nuôi ở nhà. Ngươi thường xuyên triệu mấy Ngân La chúng ta bí mật hội nghị. Tam lệnh ngũ thân. Hàng năm tham bạc không thể vượt qua 500 lượng. Một lần vơ vét người buôn bán nhỏ không thể vượt qua 10 quan tiền. Cửa hàng quán rượu một lần không thể vượt qua 3 chỉ. Người biết không? Mấy người chúng ta đều lén cười ngươi. Ngay cả tham ô cũng phải chế định điều lệ. Cả thiên hạ cũng chỉ có ngươi. Mấy Ngân La chúng ta. Ở mặt ngoài nghe lời ngươi. Thật ra sau lưng nên tham như thế nào vẫn là tham như thế đó. Bằng không làm sao nuôi nổi nhiều tiểu thiếp như vậy. Xin lỗi, đầu nhi, để ngươi thất vọng rồi. Cho nên, đừng đau lòng vì chúng ta loại người này. Dựa theo quy củ Ngụy Công chế định, ta nên bị kéo tới ngoài chợ chặt đầu. Lão Đường thích uống rượu. Nếu ngươi có thể sống sót, nhớ hàng năm thanh minh, phải rót thêm cho hắn 2 chén rượu. Một yêu cầu cuối cùng. Cuối cùng, ta không muốn chết ở tha hương. Mang ta về kinh. Thần thái trong con ngươi Triệu Ngân La tan đi. Ai? Trương Tuần Phủ thở dài một tiếng, tự trách nói, là bản quan sơ ý. Trước mắt nói những thứ này còn có tác dụng gì? Lời này Khương Luật Trung là cười nói, nhưng bi thương trong mắt cũng không giấu được, mãnh liệt chảy ra, hóa thành lệ nóng cuồn cuộn. Mộng Vu chậm rãi đi tới, vui sướng cười, nói thật, chúng ta thật ra cũng không tính là chia cắt Vân Châu. Bồi dưỡng sơn phỉ, tích trữ quân đội, chỉ là một nước cờ ngầm lo trước khỏi họa. Nó nên dùng ở thời điểm cần nhất, mà không phải như bây giờ. Tuy kinh lịch họ Chu tra ra vấn đề sổ sách, nhưng dựa theo kế hoạch của chúng ta, chẳng qua chỉ là mang Dương Xuyên Nam đẩy ra gánh tội thay. Không ngờ Tề Đảng thế mà lại ngu xuẩn như thế. Bại lộ bí mật hợp tác cùng chúng ta. Đưa các ngươi tới. Càng làm ta bất ngờ là. Vẻn vẹn một tên Đồng La. Vậy mà có thể làm được một bước này. Hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của ta. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể xuống tay với các ngươi. Sớm chiếm lĩnh Vân Châu. Muốn hận thì hận Đồng La họ Hứa kia đi. Nếu không có hắn làm hỏng việc. Các ngươi vốn không cần chết. Bây giờ, các ngươi đi trước một bước, ta sẽ mang Đồng La kia lôi ra. Gì, ết chết, tiếng nói vừa dứt, bỗng có hai luồng gió mạnh đánh úp. Mộng Vu nâng tay, liền mang hai mũi tên bắn lén chấn động vỡ tan. Trên tường vây, một Đồng La cao ngất đứng. Trong tay cầm pháp khí nỏ quân đội Tống Khanh của Ti Thiên Giám tặng cho. Nhưng, bây giờ đã biến thành vật phàm. Nó cả một đời. Chỉ có thể bắn 3 lần. Hứa Thất An ta mờ nhạt như vậy sao? Một câu một cái. Đồng La kia. Trên người hắn có ám mưu. nhưng đều là máu người khác. Một đường giết vào, Hứa Thất An nói xong, ánh mắt rơi ở trên người hai vị Ngân La chết đi. Rơi ở trên thân Đồng La bị thương nặng không thể chiến đấu tiếp. Khí chất bất cần đời kia phút chốc lắng đọng lại, ánh mắt thầm âm trầm, mặt không biểu cảm. Cửa thành Tây, một tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đóng đinh ở trên tường thành, gạch đá vỡ vụn bắn ra bốn phía, bụi bặm bốc lên, mặc giáp mềm dạng vảy cá, đuôi ngựa búi cao, phía sau một cái áo choàng màu đỏ tươi vang phần phật. Lý Diệu Chân đứng ở trên cán thương, nhìn chằm chằm một đám sĩ tốt dương cung cài tên, trầm giọng nói, vì sao đóng cửa thành? Số 3, Hứa Thất An tiện nhân kia nói không sai, cửa thành quả thật đóng, nhưng Lý Diệu Chân chưa lỗ mãng phá thành giết người, tự mình tới đầu thành chất vấn. Keng, một vị tướng lĩnh rút đao, dựng ngón tay chỉ Lý Diệu Chân, giết không tha, thế mà không giải thích, trực tiếp động thủ, vậy không có gì để nói nữa. Ánh mắt Lý Diệu Chân lập tức sắc bén, băng băng, trong tiếng dây cung chấn động réo rắt, mấy chục mũi tên bắn về phía Lý Diệu Chân, nàng không tránh không né, vỗ túi gấm, từng làn gió âm chui ra, quấn quanh mũi tên, thay đổi quỹ tích bay đi của chúng nó. Mũi tên cọ sát qua Lý Diệu Chân, các cung tiễn thủ biến thành đại sư mát xa. Keng, phi kiếm bên hông Lý Diệu Chân ra khỏi vỏ, hóa thành tia chớp màu bạc gào thét, chạy qua cổ từng vị sĩ tốt thủ thành, tùy ý thu gặt sinh mệnh. Đát đát đát, tiếng vó ngựa dày đặc truyền đến. Phi yến quân lao tới như bay, khói bụi cuồn cuộn, bốn tên bách phu trưởng đồng bì thiết cốt cảnh, dẫn dắt thập trưởng luyện thần cảnh giết lên đầu thành, phối hợp phi kiếm của Lý Diệu Chân thu gặt sĩ tốt thủ thành. Chủ nhân, người rất lâu chưa sử dụng phi kiếm rồi. Nữ quỷ Tô Tô nhẹ nhàng đáp ở trên cán thương, từ phía sau ôm lưng Lý Diệu Chân. Thanh phi kiếm này là pháp khí đạo môn Thiên Tông ban cho Lý Diệu Chân. Bình thường gần như không dùng, nhưng mỗi lần ra khỏi vỏ, đều ý nghĩa cảm xúc Lý Diệu Chân rất bất ổn. Ta rất tức giận, Lý Diệu Chân nói, là vì tuần phủ đại nhân gặp chuyện. Không phải, là vì một tên tiện nhân. Tô Tô nhíu lại hàng lông mày đẹp, muốn nói lại thôi, nàng có phải quên chuyện mình là thánh nữ Thiên Tông hay không? Thiên Tông tôn chỉ thái thượng vong tình, không vui không buồn, nhưng mấy năm qua xuống núi, Lý Diệu Chân trở nên càng ngày càng xúc động, càng ngày càng ghét ác như thù, thế mà khiến bản thân lan lộn thành phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Danh hiệu phi yến nữ hiệp, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là thanh phi kiếm này nhẹ nhàng như chim én, giết người vô ảnh, tiếp theo mới là nàng nhiệt tình vì lợi ích chung. Nơi nào có chuyện bất bình, nàng liền bay đến nơi đó. Cách chương.